Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 45, đính ước tín vật, góc truyện audio.com. Sau nửa đêm, mây đen che nguyệt, gió lạnh từng trận gió thổi ở trên mặt trên người, thấu xương rét lạnh, dần dần tỉnh lại của hắn thần chi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình còn nằm ở sàn thượng, ngoài cửa sổ gió thổi nhánh cây ào ào vang, mặt người trên bên ngoài cụ đã muốn bị xương sớm phao nhuyễn, canh giờ đã qua tùy ý trà sát làm vài cách, không chút nào cố sức liền yết xuống dưới. Vuốt chính mình trơn bóng lạnh nhuận hai gò má, nàng nói cho chính mình, thất kế luyến mà thôi, không có gì cùng lắm thì, không cần phải như thế lãng phí chính mình, huống chi hắn vẫn là của nàng cựu địch, nàng đối của hắn yêu sớm biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có hận, tràn đầy hận. Đã muốn ăn vào thử lạp giải dược còn có cuối cùng một, chỉ cần hoàn toàn cởi đi thể nội độc tố, có trình 13, còn có đại hạ sứ thần, nàng cùng Nguyên Hy về nước ngày đã không xa hỉ. Nàng phát quá thệ, phải bảo trọng chính mình, tốt hảo còn sống. Tần Kinh Vũ mặt một phen mặt theo thượng lảo đảo đứng dậy, Quan Hảo mở rộng cửa sổ, đi đến bên trong nhìn hạ ngủ say Nguyên Hy, sau đó thoát y nằm xuống, kéo hảo đệm chăn, bắt buộc chính mình đi vào giấc ngủ. Nhất nhắm mắt trước mắt đều là kia vui mừng màu đỏ, hồng phục hồng bị, hồng trù nến đỏ, sáng rọi lượng lệ, minh diễm chiếu nhân, sở hữu hồng đan vào cùng một chỗ cuối cùng hối thành đại phiến đỏ ao huyết hoa, phô thiên cái địa hướng nàng cháo mặt mà đến. Nàng ở biển máu lý đau khổ dãy rủa, không được bốc lên, cho đến ngập đầu. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, nghe được Nguyên Hy tiếng khóc, nàng hoảng hốt tỉnh lại, mơ mơ màng màng uy thủy, cho hắn đem nước tiểu mặc quần áo, sau đó ôm đứa nhỏ ngồi ở phía trước cửa sổ chờ đưa cơm thị nữ tiến đến. Chỉ một ngày thời gian, viện môn chỗ thị vệ lại gia tăng rồi không ít, trong đó còn có mấy chương chưa bao giờ gặp qua tân gương mặt. Đây là phía trước chưa bao giờ từng có chuyện, nhưng thật ra kỳ quái chính mình gần nhất biểu hiện tự do lười nhác cũng không không ổn, không lý do Tiêu Minh Hội đột nhiên đối nàng tăng mạnh phòng thủ, phỏng đoán sau một lúc lâu, không thể này giải. Nhũ mẫu là tùy thị nữ đang đến uy Nguyên Hy ăn nãi sau, cũng không có ý thức lập tức bước đi, mà là nhìn nàng chậm rãi ăn cháo ăn bánh. Tần Kinh Vũ kỳ quái liếc nhìn nàng một cái thản nhiên nói. Có việc sao? Không, không có gì, ta chính là xem điện, hạt nhân khí sắc không tốt. Nhũ mẫu nhấp môi dưới, muốn nói lại thôi. Tần Kinh Vũ cười cười, vuốt mặt mình giận dữ nói. Không có biện pháp, đến đây Nam Việt như vậy lâu, còn là có chút khí hậu không phục. Hạt nhân phải bảo trọng thân thể, nghe nói đêm qua trong cung náo thích khách. Còn nhiều thời gian, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Nhũ mẫu không đầu không đuôi một câu qua đi, đó là tùy thị nữ đang rời đi. Náo thích khách, thế này mới nhớ lại, đêm qua trở về thời điểm, thật là người được viện ngoại có chút loáng thoáng mùi máu tươi, lúc ấy cũng không có để ý, trở thành là chính mình lỗ tai lý chảy ra huyết, hiện tại nghĩ đến, hay là có người ở nơi này động thủ còn có thương vong. Chẳng lẽ là đại hạ ám phái người cứu nàng, trách không được cửa thị vệ lại là bỏ cũ thay mới lại là gia tăng, nguyên lai là sự gia có nguyên nhân. Tần Kinh Vũ nghĩ đến trong lòng một trận phấn chấn, rốt cục đến đây, tuy rằng không gặp nhân, nhưng cuối cùng lại nhiều một phần hy vọng. Kia cứu viện người, mau tới đi, đến đây đi. Góc truyện audio.com. Trên đỉnh cành lá xanh biếc có ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đến. Tần Kinh Vũ ôm Nguyên Hy tọa ở trong sân, miễn cưỡng phơi nắng thái dương, một bên tưởng thích khách chuyện tình, một bên vô ý thức vuốt ốc nhĩ vị trí, suy nghĩ xuất thần. Nàng lại là hậu chi hậu giác, đều nhận thấy được đã biết một trận không thích hợp. Trừ bỏ bị Tiêu Minh hạ độc ở ngoài trên người tựa hồ còn hơn dạng khác cái gì vậy, giống như là vật còn sống bình thường không biết ở nơi nào ngủ đông, mỗi khi nàng thương tình đau lòng hết sức kia này nọ liền toát ra đến, đầu tiên là đau đầu, lại là ngực đau, sau đó mở rộng đến ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải cùng nguyên lai độc tố lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau chế ước lại lẫn nhau xúc tiến. Nàng không nhớ rõ chính mình còn chịu quá khác thương, chung quá khác độc như vậy này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Tiêu Minh thừa dịp nàng không chú ý, lại một lần nữa tính kế nàng? Giống như cũng không có khả năng, nếu là như thế, nàng nhân ở trong tay hắn tùy ý vuốt ve, hắn không tất yếu lại vòng quanh phần cong đến làm việc này. Ngồi một ngày, cũng tưởng một ngày, trong đầu lộn xộn, vẫn là không có đầu mối. Chính là nghĩ thông suốt một chút thì phải là tận lực khống chế chính mình cảm xúc, không cần rất kích động, lấy việc bình tâm tĩnh khí thản nhiên chỗ chi. Tẫn mình có khả năng, bảo toàn chính mình ra cùng Nguyên Hy, sau đó mang theo hắn bình an trở lại đại hạ. Như vậy tín niệm dưới đáy lòng rũ phát kiên định, cơm chiều qua đi, hoàng hôn tẫn nhiễm, dỗ Nguyên Hy ngủ hạ, nàng phệ kiện áo khoác ở trên người ôm chỉ bầu rượu đứng ở phía trước cửa sổ, đối với hồ khẩu chậm rãi ẩm đứng lên. Vì nói chính là diễn trò, nhưng là cửu nhi cửu chi cư nhiên yêu thượng như vậy cảm giác mỗi ngày không uống một chút cả người đều không được tự nhiên. sắc trời còn không tính rất hắc, trong cung các nơi cũng đã điểm khởi đăng, ngoài cửa sổ đèn đuốc nhiều điểm, chiếu rọi ở bình tĩnh trên mặt hồ tựa như chấm nhỏ ở ngân hà trung lóng lánh, nói không nên lời u nhã động lòng người. Như vậy cảnh sắc làm cho nàng nhớ tới Thiên Kinh thành ngoại ánh ngày hồ, nhớ tới lúc trước mọi người náo nhiệt du hồ tình cảnh, nhớ tới chính mình cưỡi tiểu thuyền truy tung nhị hoàng huynh cùng Triệu Phỉ Nhan, còn muốn khởi. Ngực hơi hơi đau xót, chạy nhanh đem suy nghĩ ngăn, trôi qua, đều trôi qua. Lại uống một ngụm rượu, đối với ba quang lân lân hồ nước ngẩn người, bỗng nhiên thấy được 5-6 điều bóng người vội vàng đến gần bên hồ, trong miệng thầm thì khinh gọi ra tiếng. Xem ra nhân mặc hẳn là trong hoàng cung cung nữ, một gã lớn tuổi còn lại còn trẻ, lúc này đúng là hầu hạ chủ tử dùng bữa thời gian, lại không biết các nàng đến này hồ đê thượng tới làm cái gì. Tần Kinh Vũ định rồi hạ thần, cẩn thận nghe, nghe được kia mấy người một đường đi tới, khe khẽ nói nhỏ, thanh âm theo gió truyền vào trong tai. Như thế nào không phát hiện đâu, thật sự là quái, nhị điện hạ tầm cung không có, ngay cả này trong hồ cũng tìm không thấy, này mặc ngọc cùng phấn hồng rốt cuộc là phi đi nơi nào. Hồi thẩm cô chúng ta cũng không biết a, nguyên bản hào hào dưỡng ở ao lý, từ trước nhị điện hạ không trở về thời điểm, đều là dung quận chúa tự mình chăm sóc, chưa bao giờ làm cho chúng ta nhúng tay, chúng nó tập tính chúng ta cũng không rõ lắm. Không biết đây là lý do sao? Góc chuyện audio.com. Hiện tại nhị hoàng tử phi chỉ định muốn này đối bảo bối chim chóc đưa đến hoàng tử phủ đi, nói là nàng cùng nhị điện hạ từ nhỏ đang nuôi lớn đính ước tín vật, nếu này đối bảo bối chim chóc đã đánh mất, đừng nói là người ta chính là tổng quản đại nhân, đều đảm không dậy nổi này trách nhiệm. Còn có thể giả thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi tìm a, là cô. Tiểu cung nữ môn kinh nếu hàn thiền, ở đê ngạn thượng phân tán khai đi, dọc theo hồ nước tìm chung quanh. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mới thấy các nàng ủ rũ theo bồn hoa cây cối chung chui ra đến, hai tay trống trơn, đường cũ phản hồi. Nhân giai tán đi, lãnh nguyệt không tiếng động, trên mặt hồ một mảnh tĩnh lặng. Tần Kinh Vũ lặng lặng ngồi, chợt thấy sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng gió. Vừa muốn quay đầu, hé ra đảo ngược phóng đại khuôn mặt tuấn tú liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt, miệng a thật to, đối nàng cười đến đường làm quan rộng mở. Con dâu ta đến đây. Trình 13, Tần Kinh Vũ đổ hấp một hơi, không gặp cửa thị vệ đều tăng mạnh thủ vệ sao, này phi thường thời kỳ, hắn lại tới làm cái gì? Trình 13 toàn bộ đổi chiều ở lương thượng, sợ chính mình dọa đến nàng, một tiếng tiếp đón qua đi, lập tức xoay người nhảy xuống, đem nàng ủng cái đầy cõi lòng. Ta với ngươi hay nói giỡn đâu, con dâu ta rất nhớ ngươi. Trình 13, ngươi điên rồi sao? Tần Kinh Vũ bài khai tay hắn, ánh mắt cảnh giới nhìn về phía sân đầu tường, không buông tha một tia gió thổi cỏ lay. Sắc trời còn không có hắc thấu ngươi như thế nào đã tới rồi, gần nhất trong cung phòng vệ xâm nghiêm ngươi không biết sao, có nhân phát hiện của ngươi hành tung không có. Con dâu ngươi yên tâm, lấy của ta khinh công tại đây Nam Việt Hoàng cung đó là quay lại tự nhiên, không có người phát hiện ta càng không có người chảo được ta. Chấm, suy nghiêu, ngươi lần trước đều đem thị vệ dẫn đến nơi đây đến đây. Cụ kia một hồi ta là cố ý ta xem gặp kia tiểu tử lén lút sờ soạng tiến vào tưởng hắn khẳng định không có hảo tâm cho nên lược khi tiểu kế, hắc hắc ta cũng không dùng động thủ, hắn liền. Nghe hắn nhắc tới Lâm Tĩnh, Tần Kinh Vũ tâm lý hơi trầm xuống, không nói gì. Trình 13 nhìn của nàng sắc mặt hừ nói, như thế nào, ngươi còn đối của hắn tử băn khoăn a, ngươi liền đã quên bọn họ là như thế nào hại của ngươi, nếu không bọn họ bụng dạ khó lường, ngươi cùng ta đệ có thể ở này điều không sinh đàn địa phương quỷ quái ngốc như vậy lâu. Ngươi bị nhân hạ độc ói ra nhiều như vậy huyết, thân là Kim Chi Ngọc Diệp lại quá tù phạm cuộc sống, ngươi liền cam tâm tình nguyện. Tần Kinh Vũ xoa cái trán, cũng không dục cùng hắn lại xâm nhập vấn đề này. Tốt lắm, không nói này, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Ta tới làm cái gì? Tự nhiên là đến xem ngươi a, Trình 13 than thở một câu, cánh tay lại lãm đi lên, thân thiết nói. Ngươi đã nhiều ngày thân thể như thế nào, kia độc có hay không lại phát tác? Tối hôm qua liền phát tác một hồi. Thoáng nhìn hắn chợt biến sắc mặt lại nói, bất quá vừa vặn Tiêu Minh cho ta đệ tam khỏa giải dược ta đã muốn không có việc gì. Thực không có việc gì, Trình 13 kéo qua nàng đến cao thấp đánh giá xem kỹ. Ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi xem ta không phải hào hào sao, nay chỉ còn lại có cuối cùng một viên giải dược không ăn xong ta nghĩ hẳn là cũng nhanh. Góc chuyện audio.com, đợi cho ăn vào kia cuối cùng khỏa giải dược hy vọng kia độc tố tẫn giải là lúc cũng chính là khôi phục tự do ngày. Trình 13 nghe được tươi cười đầy mặt, thật tốt quá con dâu ta lúc này đến nhưng là có sự tình tốt với ngươi nói. Tần Kinh Vũ bị của nàng tươi cười biến thành có ti mạc danh kỳ diệu, bỗng nhiên nhớ tới ban đêm thích khách việc có ti hiểu rõ. Tối hôm qua có phải hay không ngươi dẫn người tới cứu ta? Chấm, Trình 13 sừng sốt hạ, Cái gì? Nhìn hắn ngạc nhiên biểu tình không giống làm bộ, Tần Kinh Vũ Nam nói. Như thế nào, ngươi không biết tình, Na Hội là ai đâu? Ngươi đang nói cái gì? Tối hôm qua có nhân tới cứu ngươi sao? Trình 13 mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu nói. Theo ta được biết, bởi vì trên đường gặp được trở ngại, đại hạ sứ thần vừa mới qua biên cảnh, hẳn là không như vậy nhanh đến đạt thương kỳ A, Tần Kinh Vũ nhíu mày. Gặp được trở ngại, là chuyện gì xảy ra? Trình 13 nhìn nàng, chi tiết nói tới. Cụ thể ta cũng nói không rõ lắm, chỉ nghe nói sứ thần một hàng ở trải qua biên cảnh Vân Xuyên đại khe sâu khi, hốt phùng trên núi Cổn Thạch chết vô số, còn chặn đường, chỉ có thể đường vòng mà đi, cho nên đến trễ hành trình. Này khẳng định là có người ám địa hạ ngáng chân quấy rối, không nghĩ làm cho sứ thần tiến cung gặp kia Nam Việt hoàng đế thương nghị đưa ngươi cùng ta đệ đệ về nước Việt, nói không chừng, chính là Tiêu thị huynh đệ nghĩ ra được ý đồ xấu. Cuối cùng câu nói kia, nói được kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, căm thù đến tận xương tủy. Tần Kinh Vũ sốt ruột hỏi, cũng biết canh thừa tướng hay không mạnh khỏe. Trình 13 đáp, ngươi yên tâm, thừa tướng chỉ bị điểm bị thương ngoài ra, không ý kiến sự. Tần Kinh Vũ yên lòng, ngẫm lại nhíu mày lại nói. Đây là tai họa, ngươi lại sao nói là chuyện tốt. Trình 13 cười hì hì nói, ta nói là mặt khác một sự kiện, quan sát đến của nàng sắc mặt nhuyễn khẩu khí cẩn thận nói. Là về Tiêu Diễm thằng nhãi này, người ở trong cung khả năng còn không biết ngày hôm qua ở của hắn hoàng tử phủ cùng cái kia Dung quận chúa thành thân còn. Còn cái gì? Tần Kinh Vũ thản nhiên hỏi, hắn một lòng yêu sách lại không biết nói, chính mình lúc ấy ngay tại kia yến hội phía trên tai nghe mắt thấy toàn bộ hôn lễ toàn bộ quá trình. Trình 13 kinh ngạc cho nàng bình tĩnh thần sắc đối nàng hờ hững thái độ lại là khó hiểu lại là vui mừng, bật thốt lên nói. Còn động phòng, Tần Kinh Vũ cười khẽ cười đến thân mình phát run, chỉ vào hắn nói. Hảo oa, ngươi nhìn lén, xem như đi ta tối hôm qua thủ đến bọn họ tắt đèn sau mới đi, hôm nay sáng sớm ta còn trốn từ một nơi bí mật gần đó xem kia Tiêu Diễm nắm của hắn tân nương tử đi ra hôn phòng, săn sóc vô cùng. Ta không lừa ngươi, đây là ta tận mắt nhìn thấy, không có nửa điểm giả dối. Trình 13 nguyền rủa thề nói, Tần Kinh Vũ cười hỏi lại, hắn thành thân động phòng, với ngươi có cái gì quan hệ, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Ta tự nhiên cao hứng, như vậy ngươi mới có thể nhận rõ của hắn chân diện mục. Mới có thể, đối hắn chết tâm, Trình 13 ở trong lòng bổ sung một câu, hắn nói những lời này cũng không xem như thêm mắm thêm muối, mà là thật sự cảnh tượng, hắn không phủ nhận chính mình trong lòng đến tận đây mới một khối đại thạch rơi xuống. Hồn cũng kết, phòng cũng viên, người kia lại có bản lĩnh còn có thể ngất trời bất thành. Góc chuyện audio.com, không cần ngươi nói ta đã sớm nhận rõ của hắn bộ mặt. Tần Kinh Vũ nói được nhẹ, bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, chuyển mở lời đề vội vàng hỏi. Đúng rồi, ta lần trước cho ngươi giúp ta tìm hiểu lang gia thần kiếm rơi xuống, khả có cái gì tiến triển? Trình 13 sắc mặt buồn bã, lắc đầu nói. Thực xin lỗi con dâu ta ở thương kỳ bằng hữu thật sự không nhiều lắm, có thân phận địa vị cơ hồ không có kia Tiêu Minh lại là cái âm hiểm giảo hoạt người, vài lần theo dõi đều suýt nữa bị hắn phát hiện, xác thực không biết hắn thanh kiếm giấu ở nơi nào. Tần Kinh Vũ hô khẩu khí than nhẹ. Không thể trách ngươi, đều là của ta sai. Ngày đó vội vàng ra cung, tùy tiện đem thần kiếm giấu ở giường thượng, mới làm cho Tiêu Diễm hữu cơ khả thừa trộm kiếm đi hiến cho hắn đại ca. Bất quá nói trở về, cho dù là nàng có tâm thích đáng để đặt nàng tầm cung lớn như vậy điểm phương, nàng lại cũng không giấu giếm hắn cái gì, giấu ở nơi nào hắn tìm không thấy. Trình 13 khó gặp nhất nàng tự trách thần thái, chạy nhanh an ủi. Một phen kiếm mà thôi, rớt liền rớt, ngươi đừng quá lo lắng, chỉ cần nhân không có việc gì là tốt rồi. Kia không phải một phen kiếm vấn đề, mà là quan hệ đến đại hạ Giang Sơn xã tắc cho nên nàng phải muốn đem kiếm tìm trở về, đang mang về đại hạ. Con dâu ngươi đừng quên ta kia ngọc diện hồ ly danh hào tồn tại, trừ bỏ thái. Ân của ta diệu thủ chống trơn kỹ xảo cũng là vô cùng tốt, cho tới bây giờ cũng chưa thất qua tay, chờ cứu ngươi đi ra ngoài, ta chính là đem Nam Việt Hoàng cung quật ba thước cũng muốn giúp ngươi thanh kiếm tìm trở về. Tần Kinh Vũ im lặng gật đầu, còn không có mở miệng, chỉ thấy hắn ở sau lưng đảo cổ một trận, ảo thuật dường như biến ra một cái đại túi đến, vui dạo dực đưa tới nàng trước mặt. Sợ ngươi ở trong này rất lạnh lùng không tốt ngoạn, ta cho ngươi dẫn theo thứ tốt đến. Là cái gì? Tần Kinh Vũ thân thủ đi tiếp kia túi bỗng nhiên mấp máy hạ cả kinh nàng dừng bước dừng tay. Là sống, Trình 13 đem túi mở ra theo bên trong rũ ra hai luồng lạnh run sự việc đến, một tay một cái cầm lấy, đắc ý cười nói. Ta tại kia bên hồ trong bụi cỏ bắt được hai con vịt nhan sắc rất tốt xem, nghĩ vậy ốc sau vừa vặn có cái ao có thể dưỡng, liền cho ngươi mang đến, ngươi xem có thích hay không? Ý tứ của hắn là đưa cho nàng làm sủng vật đi. Chẳng qua, hắn nói là con vịt. Tần Kinh Vũ trừng mắt kia diễm lệ điểu vũ, bĩu môi nói. Đây là uyên ương được không? Không sai, đúng là một đôi uyên ương, không chỉ có cánh cùng chân bị tế thẳng phược quá chặt chẽ, liền ngay cả điểu miệng đều là trói lại, khó trách vẫn không kêu ra tiếng đến. Uyên ương, bỗng nhiên nhớ tới phía trước nhìn đến một màn kia vài tên cung nữ ở bên hồ tìm kiếm, hẳn là chính là này một đôi uyên ương đi. Mạc Ngọc phấn hồng, thật tốt tên. Ta năm đó ở chỉ lý dưỡng một đôi uyên ương, nay hẳn là nhưng những năm qua, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem. Hiện tại nhị hoàng tử phi chỉ định muốn này đối bảo bối chim chóc đưa đến hoàng tử phủ đi, nói là nàng cùng nhị điện hạ từ nhỏ đang nuôi lớn đính ước tín vật. Nam Sơn Nhất Quế Thụ thượng có song uyên ương, ngàn năm dài giao gáy, hoan ái không phân quên, nguyên lai là bọn họ đính ước tín vật kia nàng lưu trữ làm cái gì. Ta không cần, ngươi lấy đi, góc chuyện audio.com. Theo bản năng đẩy ra kia giơ lên trước mặt chim chóc xoay người đồng thời kia điều trên chân ánh sáng chợt lóe hấp dẫn của nàng chú ý kia mặt trên cư nhiên còn thuyên cái nho nhỏ đồng hoàn, mặt trên mơ hồ khắc có chữ viết tích. Đây là cái gì? Trình 13 hiển nhiên là vừa nhìn đến này, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai là có nhân nuôi dưỡng sao, ta còn tưởng rằng là hoang dại con vịt. Tần Kinh Vũ nhìn kia đồng hoàn, nhãn lực đã muốn khôi phục nàng, không cần đứng ở dưới đèn, không chút nào cố sức liền nhận ra kia vài cái chữ nhỏ. Uyên ương cho phi, diễm, Trình 13 chấp chúc lại đây, chậm rãi đem này mấy tự niệm ra, bỗng nhiên hiểu được, vỗ đùi nói. Đây là tiêu diễm kia tư dưỡng. Tần Kinh Vũ không nói gì, nhẹ nhàng đem một khắc chỉ chân cũng xả lại đây, nhưng thấy mặt trên cũng là một hàng chữ nhỏ. Tình thâm không khí, dung, như thế đặc biệt tín vật, như thế thâm tình như vậy lời thề, như thế cuồng dại không thay đổi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tình lữ. Ngươi không sao chứ, bên tai vang lên Trình 13 lo lắng thanh âm, không có việc gì, cảm ơn ngươi đưa tới này, ta tốt lắm, chưa từng có như vậy quá. Tần Kinh Vũ tự sần mà cười, nàng chính là một cái đứa ngốc bị hắn đùa giỡn xoay quanh đứa ngốc. Nàng đánh giá cao chính mình, xem nhẹ hắn, mặc dù là lừa, mặc dù là ở hai người tốt nhất thời điểm, hắn cũng không đưa quá nàng gì tín vật, tâm tư của hắn tất cả người khác trên người, nàng hiểu được gì, nhưng là cũng không phải trễ nhất. Tiếng cười rũ phát cao vút khàn cả giọng, nàng thi thào, một lần lại một lần niệm. Từ yêu cố sinh yêu, từ yêu cố sinh bố. Nếu cách cho yêu giả, không lo cũng không bố. Nếu cách cho yêu giả, không lo cũng không bố. Tiêu diễm, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận hội so với nàng càng đau. Khách chương.